Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1465, Thông Thần Cảnh Nhị Trọng. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng không tới, trước kia nhìn qua có chút hoang vu Độc Long Đảo liền đại biến dạng. Từng sàn tinh mỹ kiến trúc tại Độc Long Đảo vụt lên từ mặt đất. Đủ loại cơ sở đồng bộ phương tiện vụt lên từ mặt đất. Từng đội binh sĩ ở trên bầu trời ngay ngắn có thứ tự tuần toa. Một phái phồn vinh cảnh tượng, Thiên Dược Thương Hào Độc Long Đảo Khư Thị đại quản gia cái quân. Lúc này lại gấp cùng con kiến trên chảo nóng giống như vậy. Ở một tòa tinh xá trước mặt gấp xoay quanh, hắn đúng là muốn chuyển đi tinh xá đại môn tới. Thế nhưng đại môn trên nóc nhà leo cái kia con mèo nhỏ. Còn có trước cửa trong bụi cỏ thỉnh thoảng lắc ra 9 cái đầu. Cũng làm cho hắn dừng lại không tiến. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng hai người này. Cũng mặc kệ bọn họ có phải là Diệp Chân thân tín. Nếu là dám làm trái với Diệp Chân lệnh cấm, tuyệt đối sẽ một miệng đem hắn cho nuốt. Độc Long Đảo một kỳ công trình đã kiến thiết xong xuôi. Khai trương đại điển cũng chuẩn bị xong xuôi. Theo Diệp Chân trước khai báo, nên đưa thiệp mời đều đưa đi, nên làm sắp xếp đều làm tốt, liền ngay cả tháng ngày đều đặt tốt. Thế nhưng, còn có 2 ngày rưỡi thời gian là được khai trương đại điển. Hiển Thánh Thủy Phủ đã phát tới tin tức. Cầm trong tay Diệp Chân thiệp mời một vị quý khách đội tàu đã tiến vào Hiển Thánh Thủy Phủ Thủy Vực. Có thể bên này mái hiên, Diệp Chân còn tại trong tĩnh thất bế quan chưa hề đi ra. Ngược lại không là cái quân luống cuống. Hắn cả đời này, hơn nửa thời gian đều đang cùng thương mại giao thiệp với. Chuyện buôn bán, không có hắn chơi không nổi. Nhưng vấn đề là, có một số việc. Cũng không phải người có chơi chuyển năng lực liền có thể chơi chuyển. Thực lực và thân phận thiếu một thứ cũng không được. Đặc biệt là thực lực. Dựa vào hắn cái quân thực lực. Dù cho gần nhất tu vi tăng nhanh như gió. Nhưng mà tuyệt đối chân giữ không được danh dự. Nửa tháng phía trước, Diệp Chân đột nhiên tuyên bố bế quan tĩnh tu để đột phá. Nguyên bản mấy ngày nay liền chắc là kết thúc tĩnh tu. Thế nhưng vẫn không có xuất quan, lúc này mới đem cái quân gấp xoay quanh. Đại quản gia, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu mang người đến đây chúc mừng Độc Long Đảo Khư Thị khai trương. Đại hỷ, đã sắp đến, một tên thông thần cảnh thủy yêu thu thập tới bẩm báo. Điều này làm cho cái quân biểu hiện ngẩn ngơ. Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu a, đây chính là quý khách. Căn bản không phải hắn có thể chơi chuyển. Độc Long Đảo Khư Thị liền mở tại Đảng Khiếu địa đầu. Nếu là một cái tiếp đón không được, nói không chắc sẽ cho Độc Long Đảo rước lấy phiền toái lớn. Trong lúc nhất thời, cái quân có một loại đầu đều muốn gấp nổ cảm giác. Đột nhiên, một luồng tràn trề cực kỳ khí tức xoay mình từ Diệp Chân tĩnh tu tinh xá bên trong phóng lên trời. Khuấy động khí tức, trực tiếp để tinh xá bốn phía bên trong cây cỏ tất cả dựng cái thẳng tắp. Một luồng cực kỳ cường hãn khí tức xoay mình phóng lên trời. Thông suốt đến mức tận cùng, sau đó phảng phất cột cờ giống như lơ lửng ở trong hư không. Tinh xá bên trong khí tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Nửa khắc đồng hồ sau đó, tinh xá bên trong cuồn cuộn linh lực khí tức liền phảng phất trong biển rộng sóng dữ hội tụ đến. Cùng một chỗ, trong thời gian ngắn bộc phát ra, thoáng chốc, trước phảng phất cột cờ như thế lơ lửng ở trong hư không khí tức xoay mình lần thứ hai ngút trời. Nhanh hướng về, đầy đủ cất cao 1/3, mới chậm rãi ổn định lại, vừa mới ổn định lại đồng thời. Trong hư không lơ lửng tràn trề khí tức, tinh xá bên trong phảng phất sóng lớn giống như mãnh liệt sóng linh lực đồng thời biến mất. Thấy thế, biết xảy ra chuyện gì cái quân biểu hiện đại hỉ, hầu như là đồng thời, tinh xá môn bị đẩy ra, chính buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn cỏ dại tiểu miêu cùng cửu đầu trùng đồng thời nhảy lên. Tiến vào vừa mới bước ra tinh xá, trong mắt tinh quang bốn tránh Diệp Chân trong lồng ngực. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhưng là nghênh ngang nhảy lên Diệp Chân đỉnh đầu. Tại rơi cấp trên đỉnh thời điểm, bị Diệp Chân mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút, sau đó liền cười mỉa tin tức đến Diệp Chân trên bả vai. Chúc mừng trưởng quỹ tu vi đột phá. Nói câu nói này thời điểm, cái quân trong lòng kỳ thực là rất cảm khái. Còn tại Chân Huyền Đại Lục thời điểm, Diệp Chân tu vi gì? Hắn tu vi gì? Diệp Chân thân phận gì? Hắn thân phận gì? Thế nhưng hiện tại, tất cả rơi mất cái. Diệp Chân tu vi đã đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng, mà tu vi của hắn mới miễn cưỡng nhập đạo cảnh lục trọng hậu kỳ mà thôi. Càng quan trọng chính là, cái quân tu vi, coi như tu vi của hắn tăng lên tới giống như Diệp Chân trình độ. Diệp Chân nếu muốn giết hắn, cũng chỉ là nhấc tay mà thôi mà thôi. Đương nhiên, vẻn vẹn là cảm khái mà thôi. Càng nhiều, vẫn là ước ao Diệp Chân. Làm sao? Thế nhưng khai trương đại điển sắp tới, có khách quý đã đến rồi. Nhìn cái quân cái kia lo lắng dáng dấp, Diệp Chân hỏi, không sai, trưởng quỹ, Nguyên Tân Thủy phủ thủy quân đảng quân đem người đến đây chúc mừng. Do thuộc hạ nghênh tiếp, sợ là sẽ phải có chút thất lễ. Không chờ cái quân nói xong, Diệp Chân vung tay lên đường. Không sao, ngươi đi nghênh đón liền có thể. Nói cho hắn, ta ở đây tinh xá chờ hắn. Câu trả lời này, để cái quân có chút trố mắt ngoác mồm. Trưởng quỹ, chuyện này, không quá thích hợp chứ. Không cái gì thích hợp không thích hợp. Ngươi cứ việc theo ta nói đi làm là được. Diệp Chân nói, bất đắc dĩ, cái quân chỉ có thể gật đầu, mang theo nửa tin nửa ngờ thái độ phía trước đi nghênh đón Nguyên Tân Thủy quân đảng khiếu. Nhìn rời đi cái quân, Diệp Chân nhìn mình tòa này có chút hỗn độn đình viện. Hai tháng không người quản lý, đã cỏ dại tung sinh, dưới chân nhẹ nhàng dừng lại. Một vòng ánh sáng màu xanh lục tản ra, thoáng chốc, cây cối, hoa dại cùng nhau hướng lên thoán, những kia cỏ dại nhưng là ngang eo chặt đứt, càng có một ít không tốt như thế nào xem cỏ dại, càng là khô héo tại chỗ, linh lực lấp lóe, mấy tức sau đó, một tòa nhìn qua khá là tinh xảo trạch viện liền như vậy xuất hiện, lại không có lúc trước ngổn ngang, hơn một tháng trước. Tu vi đã đạt đến thông thần cảnh nhất trọng đỉnh phong Diệp Chân. Cảm thấy hỏa hầu gần đủ rồi. Liền bế quan tĩnh tu. Để đột phá, tại linh hư quả cùng thượng phẩm niệm linh đan dưới sự giúp đỡ. Bỏ ra 10 công phu mấy ngày, Diệp Chân tu vi thuận lợi đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng. So với trước từ nhập đạo cảnh đột phá đến thông thần cảnh, chiến lực tăng lên. Cũng không phải quá lớn, Diệp Chân phỏng chừng, vẻn vẹn là triển khai cái kia mấy hạng sát chiêu thời gian trở nên càng thêm ung dung. Uy lực tăng lên 1-2 thành, cũng không có cái gì biến hóa lớn. Nhưng mà, này vẻn vẹn là nhất trọng tu vi tăng lên. Nếu là Diệp Chân tu vi lại tăng lên nhất trọng nhị trọng thậm chí tam trọng trở lên, liền lại không giống nhau. Đây là một cái tháng ngày tích lũy thủy ma công phu. Bất quá, lần này bế quan, lại làm cho Diệp Chân đối nguyên bản dồi dào tài nguyên tu luyện có một loại cảm giác nguy hiểm. Tại đi Chân Huyền Đại Lục trước, Diệp Chân dùng trong tay linh thạch hối đoái rất nhiều niệm linh đan. Dùng để ban thưởng hạ phẩm niệm linh đan cùng trung phẩm niệm linh đan ở ngoài. Còn có Diệp Chân tự mình tu luyện dùng thượng phẩm niệm linh đan. Một miếng linh thạch thượng phẩm hối đoái một viên hạ phẩm niệm linh đan. Một vạn viên hạ phẩm niệm linh đan mới có thể đổi được một viên thượng phẩm niệm linh đan. Một vạn hạt hạ phẩm niệm linh đan đủ nhập đạo cảnh cửu trọng Diệp Chân tu luyện thời gian 10 năm. Mà một hạt thượng phẩm niệm linh đan nhưng chỉ đủ Diệp Chân tu luyện thời gian 1 năm, dùng thượng phẩm niệm linh đan tu luyện, tương đương với tu luyện tiêu hao gia tăng rồi gấp 10 lần. Mà Diệp Chân tốc độ tu luyện nhưng gia tăng rồi 5 lần trái phải. Nguyên bản, Diệp Chân dùng hạ phẩm niệm linh đan tu luyện, từ thông thần cảnh nhất trọng tăng lên tới thông thần cảnh nhị trọng. Khoảng chừng cần 7 đến thời gian 8 năm, này vẫn là Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang cùng vô thường huyền hỏa quyết luyện hóa niệm linh. Đan tốc độ so với bình thường võ giả nhanh tình huống. Dùng trung phẩm niệm linh đan không tính toán tiêu hao tu luyện. Khoảng chừng cần 3 đến thời gian 4 năm, nếu là dùng thượng phẩm niệm linh đan tu luyện, chỉ cần 1 năm rưỡi đến thời gian 2 năm, mới nhìn, tiêu hao gia tăng rồi gấp 10 lần, nhưng mà tốc độ tu luyện chỉ gia tăng rồi 5 lần không tới. Là một cái thâm hụt tiền buôn bán, nhưng mà, thời gian vô giá, hoa 150 năm trái phải thời gian đem tu vi từ thông thần cảnh nhất trọng tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng cùng hoa 20-30 năm thời gian đem tu vi tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng. Hoàn toàn là hai khái niệm, chỉ cần là người thông minh, liền sẽ chọn người sau. Nhưng mà, tiêu hao quá to lớn, Diệp Chân tính toán tiêu hao phẩm niệm linh đan tốc độ. Vẫn là tu vi tại nhập đạo cảnh cửu trọng thời gian tiêu hao tốc độ. Tu vi đột phá đến thông thần cảnh sau đó, nguyên vốn có thể một viên là có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện 1 năm trở lên thượng phẩm niệm linh đan, chỉ có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện nửa năm ra mặt thời gian. Lúc này, Diệp Chân đang tiêu hao đi lượng lớn linh thạch thượng phẩm sau đó. Cho tới hơn 30 viên thượng phẩm niệm linh đan, tính cả cho Liêu Phi Bạch, Phong Khinh Nguyệt, Lục La mấy người, còn lại 20 viên, cũng đầy đủ Diệp Chân tu luyện 20 năm có thừa. Nhưng hiện tại, Diệp Chân trong tay thượng phẩm niệm linh đan hơn lượng, sợ là liền 10 năm cũng chống đỡ không được. Hoàng Kim Thông Đạo tầm quan trọng, lập tức liền tăng lên mấy cái đẳng cấp. Bất quá, theo Diệp Chân tu vi bước vào thông thần cảnh nhị trọng, cũng đại diện cho Diệp Chân có thể tu luyện chân chính thần thông thuật. Tựu giống như là tiên thiên ngũ hành thần độn thần thông như thế thuật. Bất quá, phổ thông thần thông, giống đa tí thần thông, pháp thiên tượng địa giống như, lấy Diệp Chân bây giờ ánh mắt, đã không lọt mắt. Diệp Chân dự định, chờ việc này qua đi, liền phải tìm như thế thích hợp thần thông thuật tu luyện. Độc Long Đảo trên bến tàu, đang nghênh tiếp Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu Cái Quân, vốn đang cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo chọc giận vị địa chủ này. Nhưng Cái Quân không nghĩ tới, tựa hồ vị này Nguyên Tân Thủy Quân, so với hắn còn phải cẩn thận, không chỉ có không một chút nào tức giận Diệp Chân người chủ nhân này không có tự mình ra nghênh đón. Trái lại khá là có lễ hướng về hỏi hắn, xin hỏi cái đại quản gia, không biết địch trưởng quỹ ở nơi nào, ta tốt thân hướng về gặp. Bực này tư thái, khiến cho Cái Quân biểu hiện vì đó ngẩn ngơ. Nguyên Tân Thủy Quân này, vùng nước này chủ nhân, thấy thế nào càng như là tôn tử giống như. Ấy, địch trưởng quỹ đang tinh xá tương chờ. Cái Quân đáp, làm phiền đại quản gia dẫn đường. Dẫn đường, Nguyên Tân Thủy Quân Đàng Khiếu biểu hiện là cực kỳ khiêm tốn. Không hề giống là trong truyền thuyết Độc Long Đảo 7 họ tộc nhân trong miệng hoành hành bá đạo. Hung tàn cực kỳ Nguyên Tân Thủy Quân. Ấy, mời tới bên này, đè xuống đầy bụng nghi hoặc, Cái Quân chỉ có thể dẫn đường. Cùng thời khắc đó, Độc Long Đảo trung tâm 7 họ nghị sự bên trong cung điện, liên tiếp thu được mấy đạo phù tấn. Phù tấn nội dung để đại tộc trưởng Sở Thánh Đình cả đám người giật nảy cả mình. Nguyên Tân Thủy Quân Đàng Khiếu tự mình đến đây vì Thiên Dực Thương Hào mở khư thị đến chúc mừng. Này vài đạo phù tấn là bọn họ tại bến tàu làm việc 7 họ tộc nhân phát tới. Điều này làm cho đại tộc trưởng Sở Thánh Đình cả đám người biểu hiện trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu đến đây, tuy là vì Thiên Dược Thương Hào chúc mừng, nhưng mà chúng ta Độc Long Đảo bảy họ bộ tộc, nhưng không thể ngồi yên không để ý đến, như vậy sẽ phi thường thất lễ. Vậy ta chờ đích thân hướng về nghênh tiếp, lấy tự hai tộc tình nghĩa. Sở Thánh Đình nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.